từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 904, biến dị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nồng đậm tiên huyết hấp dẫn liên tục không ngừng quái vật tới gần nơi này, mà kết quả sau cùng chính là bị hoang thiên huyết sát thạch hóa thành huyết thủy hấp thớt. Nhiều quái vật tiên huyết đem trọn khu vực nhuộm đỏ, mà những cái này huyết thủy lại đang hấp dẫn càng nhiều quái vật hơn chạy tới một ngày, hai ngày, năm ngày, mười ngày. Một tháng, hai tháng, Tiểu Mẫn các nàng hiện tại đã minh bạch các nàng không phải ở hồ. Cuối cùng, mà là tại Long Cung, bị hoang thiên huyết sát thạch hấp thu quái vật đã sắp muốn đếm không hết. Ba tháng sau, vẫn bao trùm ở lục thần mặt ngoài thân thể Long Tinh, đột nhiên xảy ra đáng sợ biến hóa. Bọn họ bắt đầu trở nên càng thêm thật nhỏ, dồn dập chui vào lục thần thân thể. Hoang thiên huyết sát thạch không hề hấp thu càng nhiều hơn tiên huyết, trước ngực hắn vết thương bắt đầu khép lại. Ba ngày sau, cái kia ngủ say ba tháng nam nhân, rốt cục mở mắt. Lục thần hơi mở mắt còn không còn kịp suy tư nữa, bỗng nhiên phát hiện mình đang ở dưới nước. Lão đại, là ngươi sao? Tiểu lục thanh âm vang lên, lục thần càng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Không phải ta là ai? Ta tại sao phải ở chỗ này? Ta không phải ở thông thiên tháp bên trong sao? Lục y y rốt cục thả lỏng một hơi. Lão đại, thật là ngươi. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi chết. Chính mắt thấy lục thần phía trước biến hóa, lục y y cùng tiểu mẫn chỉ sợ hiện tại tỉnh lại người có thể đã không phải là lão đại của các nàng. Bất quá vạn hạnh cái gia hòa này vẻ mặt mộng bức dáng vẻ, đầy đủ nói rõ hắn chính là lục thần. Lão đại, nơi này là lục trọng thiên. Lục trọng thiên, lục thần nháy nháy con mắt chính mình đến đây lúc nào lục trọng thiên. Hắn làm sao không biết, ta không phải kém chút chết ở khôi lỗi sư trên tay nha, làm sao lại ở lục trọng thiên. À hát được rồi, còn có, Long Tinh đâu? Lục thần sờ cùng với chính mình thân thể, phía trước những cái này che phủ trên người tinh thể cũng không có. Lão đại, đi lên trước a, nơi đây quá kinh khủng, sau khi đi lên chúng ta nói cho ngươi biết chuyện gì xảy ra. Tiểu Mẫn nói rằng, nàng thực sự không thích cái chỗ này, khắp nơi đều là huyết. Quảng cáo, lục thần bơi đến mặt nước, thình lình phát hiện mình thân ở một mảnh mịt mờ hải vực. Đây là lục trọng thiên. Ngay cả là lục thần cũng quyết định khó có thể tưởng tượng chính mình trước đây không thể tưởng tượng nổi từng trải, hiện tại hắn cấp bách muốn biết rõ tại chính mình mất đi ý thức trong khoảng thời gian này, đến cùng chuyện gì xảy ra. Thật vất vả lục thần tìm được rồi một hòn đảo nhỏ, bơi tới bên bờ. Mệt mỏi quá a, không nên, lúc này mới bơi bao lâu ta làm sao sẽ mệt như vậy. Lục thần có chút kỳ quái, bất quá suy nghĩ một chút, có lẽ là chính mình hôn mê quá lâu duyên cơ a, hiện tại hắn cũng không còn thời gian quan tâm cái này, trước gọi ra tiểu mẫn cùng tiểu lục hỏi phía trước trải qua. Hai người vội vàng đem trước đây chuyện phát sinh, nhất ngũ nhất thập toàn bộ nói cho lục thần. Lục thần nghe xong về sau, nửa ngày không phản ứng kịp. Lão đại, khá tốt ngươi trước đây vẫn không có dùng hoang thiên huyết sát thạch thực sự cứu ngươi một mạng a. Tiểu Mẫn vẻ mặt hưng phấn, chứng kiến lão đại lại sống sờ sờ đứng ở trước mặt các nàng, thực sự giống như là từ trước quỷ môn quan đi một vòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục thần nháy nháy con mắt, hắn vô dụng hoang thiên huyết sát thạch đích thật là có muốn dùng viên này tảng đá cứu mạng ý tưởng, chỉ là không nghĩ tới trải qua sẽ như thế ly kỳ khúc chiết. Các ngươi nói, ta hấp thu đếm không hết yêu vật tinh huyết. Lục thần nhìn xem lồng ngực của mình, mặt trên liền một vết thương cũng không có. Đúng vậy à lão đại, được rồi, ngươi kiểm tra dưới thuộc tính của mình bảng A, lục thần gật đầu, mới tỉnh đầu óc còn có chút mộng bức ngược lại là đã quên chuyện này. Bảng skill bên trong, các hạng thuộc tính đều không có gì thay đổi, chỉ là để cho người ta buồn bực chính là, ngoại trừ nhục thân vĩnh cửu tổn thương ở ngoài, hắn bây giờ còn thêm một cái trạng thái. Dễ mệt nhọc, trạng thái, thể lực tiêu hao, linh lực tiêu hao tăng 300. Ta đi cái này vậy là cái gì quỷ, lục thần có điểm tan vỡ, rốt cục hắn ở bảng skill phía dưới cùng tìm được rồi mấy dòng chữ trước đây không có số liệu, long trùng loại hình, không biết biến dị long trùng, đẳng cấp nhất truyền. Loại hình bất thường, hiện nay có thể xác nhận không cách nào kích hoạt tử vong trọng sinh hiệu quả. Lục thần cao mày, chính mình thực sự dung hợp long tinh. Dung hợp sau đó, còn xảy ra biến dị. Hiện nay hệ thống không cách nào kiểm tra đo lường biến dị loại hình, chỉ có thể xác định hắn không thể giống như còn lại ma thú như vậy, mấy vòng thì có mấy lần trọng sinh. Long trùng ma thú kinh khủng nhất năng lực ta cơ nhiên không có. Cái này dung hợp cộng lông A, lục thần lắc đầu nói. Phía dưới còn có một chút nói rõ, lục thần tiếp tục nhìn xuống, bởi ở thuộc tính không đủ dưới tình huống, mạnh mẽ kích hoạt long trùng, hiện nay ký chủ nằm ở trạng thái suy yếu, nên dưới trạng thái, nhục thân nằm ở dễ mệt nhọc trạng thái, thể lực cùng linh lực tiêu hao đề thăng thập bội, không cách nào sử dụng khôi phục kỹ năng, khôi phục đan thuốc khôi phục lại nên dưới trạng thái, không cách nào đề thăng các hạng thuộc tính. Tu hoạch thuộc tính nuôi dưỡng long tinh, khả giải ngoại trừ trạng thái suy yếu. Nhưng biến dị long trùng giải thích như thế nào ngoại trừ trạng thái suy yếu, hiện nay cách bất tường. Lục thần chấn kinh rồi, hắn thực sự dung hợp long tinh. Thế nhưng biến dị kết quả chính là, mình bây giờ yếu một khoản. Thể lực và linh lực tổn hao đạt tới trước kia 11 lần. Vẫn không thể khôi phục, then chốt, hắn bây giờ còn là người tàn phế, lúc đầu thuộc tính liền so với tình huống bình thường thấp phân nửa, hơn nữa tiêu hao cao hơn người khác thập bội. Cả người phế đi à, ôi ta đi, cái này, đây là thứ quái quỷ gì? Ta đây biến dị là cái gì điều long trùng? Lục thần hỏng mất, ta cái quái gì vậy, trước đây nên diệt cửu đầu long, đỡ phải nó cầm thứ này hại ta à, còn có cái gì đó hoang thiên sát huyết thạch. Tên như bức như vậy, vì sao biến dị liền biến dị như thế cái mánh khóe. Người khác long trùng có thể trọng sinh một lần liền mạnh mẽ thật nhiều, hơn nữa còn có biện pháp khôi phục trạng thái suy yếu, ta đây cái biến dị, năng lực gì không có, suy yếu vẫn còn so sánh người khác hư nhược lợi hại. Cuối cùng còn không biết làm sao giải trừ trạng thái suy yếu. Lục thần vẻ mặt sinh không thể yêu, người so với người tức chết người a, hắn cái này biến dị cảm giác chính là trạng thái suy yếu, so với khác long trùng mạnh mẽ, tiêu hao là của người khác thập bội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quên đi, các ngươi cũng đừng ngăn ta, để cho ta cái này phế nhân chết ở trên biển quên đi. Lão đại, cái kia, kỳ thực a, chỉ ít ngươi còn sống a, tiểu mẫn cấp bách vội vàng an ủi. Quảng cáo, Lục Y Y cũng nói. Nếu như không phải long tinh cùng hoang thiên sát huyết thạch, lão đại ngươi cũng đã chết trong tay khôi lỗi sư, coi như không có chết ở trong tay hắn, cũng chết mới vừa rồi nhiều như vậy sinh vật khủng bố trong miệng. Lão đại, tiểu nguyên bọn họ cũng tiến nhập lục trọng thiên, nhưng là, dường như cái kia thiên vực boss dùng thủ đoạn gì, bọn họ hiện tại không biết ở đâu. Lục thần lắc đầu, chính mình bị đả kích còn chưa đủ, tiểu nguyên bọn họ còn thất lạc. Đáng chết, khôi lỗi sư, lục thần đáy mắt bốc lên nồng đậm lừa giận. Đối với cái kia khôi lỗi sư, lục thần đáy lòng không nói ra được biệt khoát, kỳ thực nếu như hắn không phải đem chính mình nghiên cứu như thế thấu triệt chưa chắc có thể nghiêng về. Một bên áp chế chính mình, hiện tại hắn không chỉ kém điểm giết chết chính mình, còn làm cho thú thần tiểu mao đoàn cùng tiểu nguyên cùng mình thất tán. Cho lão tử chờ đấy, một ngày kia ta nhất định trở về giết ngươi. Lục thần cắn răng nghiến lợi nói rằng. Trở lại trước mắt trạng thái, lục thần thử sử dụng chiến sùng hệ thống tìm kiếm tiểu mao đoàn bọn họ, kết quả không thu hoạch được gì. Những khu vực khác bản đồ đều không mở, bây giờ tìm không đến bọn họ. Lục thần cau mày, đúng vậy, nơi này chính là lục trọng thiên, mới tinh thiên vực, bản đồ đương nhiên không có mở. Lục thần hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn hoàn cảnh chung quanh. Hắn hiện tại thân ở là một tòa không lớn tiểu đảo, chu vi tất cả đều là mịt mờ hải vực. Nơi này chính là lục trọng thiên sao? Linh khí quả thực so với ngũ trọng thiên tràn đầy nhiều lắm, e là cho dù ngũ trọng thiên ngũ đại linh mạch toàn bộ bình thường phía sau, cũng xa xa không kịp nơi này linh khí. Có thể tưởng tượng nếu như lục thần tiến vào ngũ trọng thiên, không phải ngũ đại linh mạch bế tắc như vậy, hắn gặp phải tu tiên giả hẳn là so với hiện tại gặp phải cường đại hơn nhiều. Hắn tu tiên bài danh chỉ so với hiện tại thấp thập bội. Mà lục trọng thiên cũng không có linh mạch bế tắc, nói cách khác người nơi này thực lực tuyệt đối phi thường khủng bố. Cách chương.